nhưng đến ngay cả một chiếc bàn học lại không có. Điều khiến Triệu Tử Thiên phải bất ngờ chính là thứ đặt trong tủ lớn kia. Đó chính là khoảng 30 chiếc máy bay mô hình, đủ loại kích thước. Cái nhỏ nhất thì bằng bàn tay, cả lớn nhất phải to bằng chiếc TV 21 inch, chiếm hết cả một khoang tủ kính. Triệu Tử Thiên đặt đồ ở một góc, quay sang hỏi Lương Đông. Cậu thích sưu tầm mô hình máy bay sao? Lúc Triệu Tử Thiên hỏi, Lương Đông đang cho quần áo vào tủ. Nghe thấy câu này của Triệu Tử Thiên, hắn liền ngừng một chút, gật đầu sau đó quay sang nói. Có đẹp không? Thật ra Triệu Tử Thiên không có sở thích sưu tầm mô hình gì đó. Cậu cũng chẳng biết gì về máy bay các loại. Nhưng khi thấy cái tủ kính lớn kia, quả thực phải làm cho Triệu Tử Thiên mở mang tầm mắt. Rất đẹp. Triệu Tử Thiên đi đến nhìn tủ kính một lượt, sau đó tầm mắt dừng ở một chiếc mô hình máy bay. Khi Lương Đông sắp xếp quần áo vào tủ xong, liền thấy Triệu Tử Thiên đang ngây ngẩn đứng một chỗ. Theo tầm mắt của cậu ta, Lương Đông phát hiện ra thì ra người này đang nhìn đến chỗ để mỗi chiếc mô hình máy bay của hắn. Phát hiện này khiến Lương Đông đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Có lẽ do sự hư vinh khi được người khác nhìn không rời mắt thứ đồ mà mình sưu tầm. Lương Đông đi đến bên cạnh Triệu Tử Thiên, chỉ vào chiếc mô hình máy bay màu xám trắng lớn bằng hai lòng bàn tay gộp lại. Đây là Lockheed Martin F-22 Raptor, dòng máy bay chủ lực của quân đội Mỹ. Lần xuất hiện của nó gần đây nhất chính là tham gia vào cuộc ném bom xuống nhà nước Hồi giáo IS. Lương Đông nói đến đây, ngừng lại một chút nhìn Triệu Tử Thiên, thấy cậu ta vẫn nhìn về phía trước, lại có ý muốn trêu chọc. Nói cho cậu biết, máy bay mô hình Lockheed Martin F-22 Raptor này của tôi có thể tàng hình đấy. Triệu Tử Thiên quả thật bị lời nói này của Lương Đông kích thích. Cậu má lớn hai mắt tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, quay sang nhìn Lương Đông. Có thật không? Lương Đông không nói gì, chỉ cười nhẹ gật đầu. Triệu Tử Thiên lại càng hứng chí, muốn xem thử nó tàng hình như thế nào. Vì thế dùng ánh mắt hy vọng đối diện Lương Đông nói. Có thể cho tôi xem thử được chứ? Lương Đông nói với Triệu Tử Thiên, bảo cậu nhắm mắt vào. Lúc Triệu Tử Thiên nhắm mắt, Lương Đông có thể nhìn thấy được. Người này có hai hàng lông mi, tuy không nói là dài hay cong vuốt, nhưng lại rất dày độ cong vừa phải, hơn nữa còn đen bóng. Triệu Tử Thiên có một nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái, nhìn rất rõ. Trước đây, Lương Đông từng nghe có người nói, nốt ruồi này chính là nốt ruồi lãng mạn. Dù là nam hay nữ cũng sẽ có quan hệ tình cảm, ý trung nhân bất chính. Nếu là nam thì khỏi phải nói, chắc chắn sẽ bắt cả hai tay. Không biết có phải vì lý do này mà khi Lương Đông nhìn một chút vào nốt ruồi của Triệu Tử Thiên, liền có cảm giác giống như bị thôi miên, thu hút. Mỗi cổ Triệu Tử Thiên không phải là dạng thẳng tắp như trai Tây, nhưng dù sao cũng là chuẩn mực hiện tại của xã hội trong nước. Đặc biệt là khóe môi kia bây giờ đang nhích lên khẽ cười, giống như là rất chờ mong. Chờ mong thấy chiếc mô hình máy bay kia tàng hình. Lương Đông cứ đứng im lặng ngắm nhìn Triệu Tử Thiên. Không biết qua bao lâu, có thể là do Triệu Tử Thiên đợi quá lâu, cho nên mới mở miệng kéo Lương Đông về thực tại. Chuẩn bị xong chưa? Lâu vậy? Tôi mở mắt nha. Lương Đông mau chóng lấy lại trạng thái bình thường, mở miệng nói. Khoan đã, cậu hiện tại có thấy gì không? Triệu Tử Thiên trả lời. Không. Lương Đông khẽ cười rồi đáp lại. Mở mắt ra đi. Triệu Tử Thiên nghe câu này của Lương Đông thì mau chóng mở mắt. Lúc đầu mang ánh mắt chính mang theo tia chờ mong cùng hồi hộp, sau một hồi nhìn về phía tủ kính, vừa thấy chiếc máy bay kia đang ở vị trí cũ, cho nên liền xoay người nhìn Lương Đông khó hiểu. Tàng hình đâu? Lương Đông hai tay khoanh ở trước ngực, cười lớn. Đôi mắt một mí vốn dĩ đã nhỏ, hiện tại bởi vì nụ cười này mà hiếp thành một đường chỉ. Mới vừa tàng hình xong, không phải cậu nói không thấy gì sao? Triệu Tử Thiên biết mình bị lừa, liền quay sang liếc Lương Đông một cái. Sau đó lại hướng về phía tủ kính, chỉ vào chiếc máy bay bé nhất đặt bên cạnh chiếc Lockheed Martin F-22 Raptor. Thật ra tôi không nhìn cái F-22 gì đó, cái mà tôi nhìn chính là cái này cơ. lưng đông theo hướng chỉ tay của Triệu Tử Thiêm, liền phát hiện ra đó là một chiếc máy bay màu trắng. Trên đuôi máy bay có in một ngọn lửa màu đỏ. Mô hình này chính là chiếc máy bay của hãng Air China chở khách bình thường. Lần trước, lúc Lương Đông đi du lịch, có chọn hãng máy bay này. Trùng hợp lại đúng vào gì đặc biệt, cho nên mới được tặng mô hình máy bay của hãng. Mô hình máy bay này cũng không phải hàng hiếm gì. Muốn sở hữu chúng, có thể dễ dàng đặt mua ở trên mạng. Cái đó là máy bay chở khách bình thường thôi. Triệu Tử Thiên lúc trước có xem quảng cáo nói về hãng hàng không Air China, thấy dịch vụ cũng như mọi ưu đãi đều rất tốt. Thật ra Triệu Tử Thiêm sống đến hiện tại vẫn chưa được đi máy bay lần nào. Lần đó thấy trên quảng cáo nói hãng hàng không này đang trong đợt khuyến mãi, Triệu Tử Thiêm còn thật sự có ý định muốn mua vé máy bay bay từ quê đi lên trường. Nhưng nghĩ lại vẫn là quyết định đi xe khách. Bởi vì dù hãng máy bay kia khuyến mãi thật, nhưng giá vé vẫn đắt gấp đôi tiền xe mà Triệu Tử Thiêm vẫn thường đi. Thế cho nên cậu liền từ bỏ ý định đó. Tôi biết chứ, đó là máy bay của hãng Air China. Lương Đông mở tủ kính, để lấy chiếc mô hình đó tặng cho Triệu Tử Thiêm. Nếu cậu thích, tôi tặng cho cậu. Lúc Lương Đông đang định đưa mô hình đó cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm liền xua tay cản lại. Thôi, không cần đâu. Tôi không có hứng thú sưu tầm mô hình máy bay. Chỉ là muốn đi thử máy bay một lần thôi. Sau này có tiền, tôi nhất định sẽ mua vé máy bay đi thử một lần cho biết. Chiều hôm ấy, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại gọi đồ ăn ở bên ngoài về ăn. Sau khi ăn xong, Lương Đông liền lên phòng đi tắm, Triệu Tử Thiêm cũng đi theo sau. Trong lúc ngồi đợi Lương Đông tắm, Triệu Tử Thiêm bắt đầu mở máy tính ra định ngồi chơi game. Từ khi chia tay Bạch Từ cũng đã nửa tháng, Triệu Tử Thiêm không hề động vào máy vi tính. Khi máy vi tính vừa được khởi động, trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh cậu và Bạch Từ. Bạch Từ tựa vào vai cậu, ánh mắt của hai người ngập tràn hạnh phúc, nụ cười cũng rất thật tâm. Triệu Tử Thiêm còn nhớ lần đó hai người bọn họ đi đến công viên chơi, cậu khi ấy còn đến muộn, Bạch Từ vì thế mới giận dỗi. Nhưng sau đó Triệu Tử Thiêm liền đi đến chỗ chiếc xe đạp bán bóng bay, mua cho cô ấy một quả bóng bay hình trái tim rất lớn. Bạch Từ lúc ấy mới hết giận. Hiện tại nhớ lại, Triệu Tử Thiêm cũng đã chia tay Bạch Từ được gần một tháng rồi. Thật ra dạo gần đây, Triệu Tử Thiêm cũng không còn quá đau buồn như lúc ban đầu, thậm chí đã có lúc là quên đi. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy hình ảnh thời hai người còn hạnh phúc, Triệu Tử Thiêm lại có chút buồn bực. Triệu Tử Thiêm cứ ngồi im ở trên giường một lúc, không biết qua bao lâu, tay phải liền đặt lên thanh cảm ứng trên máy tính, di chuyển đến một chứa hình ảnh, bôi lên một dãy dài rồi ấn nút xóa. Lúc Triệu Tử Thiêm chỉ còn chuột vào nút xóa đó, tim của cậu thắt lại, định bỏ tay ra nhưng đã không kịp nữa, toàn bộ hình ảnh đều không còn. Lương Đông đứng ở trước cửa phòng tắm nãy giờ, hắn đã thấy hết một màn từ lúc Triệu Tử Thiêm bật phay ảnh cho đến lúc cậu ta nhớ nút xóa. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm hiện tại có lẽ đang hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy vẻ mặt cùng hành động luống cuống của cậu ta. Lúc phát hiện không còn khôi phục được phay ảnh nữa thì ngồi thất thần, hai vai buông thõng xuống như kiểu bất lực trước mọi thứ. Lương Đông không thích Triệu Tử Thiêm như hiện tại, càng không thích cậu ta vì người khác mà chán nản. Lương Đông thích Triệu Tử Thiêm như hồi bọn họ mới gặp nhau. Triệu Tử Thiêm khi đó tràn đầy sức sống, nhiệt huyết sôi trào. Mỗi lần gặp hắn, cậu ta sẽ lại cười với hắn một cái, chứ không phải như hiện tại ủ rũ mất tinh thần. Này, đi tắm đi. Nghe thấy giọng nói của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm liền khôi phục tinh thần, mau chóng gặp máy tính xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm. Lương Đông thấy mới vừa rồi Triệu Tử Thiêm có cười nhẹ một cái, nhưng mà hắn nhận ra được nụ cười này giống như chỉ đang cố che giấu sự suy sụp, so với khóc còn khó coi hơn. Lương Đông đi đến trước gương, lau sơ qua mái tóc vẫn còn ướt. Lúc này trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, sau đó là tiếng hát khẽ khẽ của Triệu Tử Thiêm. Viết những dòng cảm xúc này thành một bức thư tình tặng cho chính mình, cảm động đến phát khóc. Cũng đã lâu không khóc rồi, cũng coi như là hạnh phúc lớn lao. Lấy món quà và bức thư tình ấy chúc phúc cho chính mình, không quan tâm đến chuyện cũ nữa, mới có thể quan tâm người khác. Lương Đông im lặng lắng nghe tiếng hát của Triệu Tử Thiêm. Có lẽ là do tường cách âm tốt, cũng có thể là do tiếng nước chảy, hoặc là do Triệu Tử Thiêm cố ý hát nhỏ, cho nên Lương Đông phải cố gắng lắm mới có thể nghe thấy tiếng hát kia. Đó là một bài hát buồn. Lương Đông đã từng nghe qua bài hát này, nhưng lại không nhớ tên. Đó có lẽ là tâm trạng hiện giờ của Triệu Tử Thiêm. Vì thế mà Lương Đông cảm thấy hiện tại Triệu Tử Thiêm hát rất cảm xúc. Ngay lúc này đây, Lương Đông không có suy nghĩ rằng Triệu Tử Thiêm có hát hay hay là không, mà hắn chỉ có suy nghĩ Triệu Tử Thiêm giống như là muốn thay lời bài hát để biểu hiện chính tâm trạng của mình. Già diết, hoang mang, sau đó là buông xuôi tất cả. Lương Đông, lấy giúp tôi khăn tắm đi. Lúc Lương Đông còn đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, thì Triệu Tử Thiêm bên trong phòng tắm nói lớn. Tiếng nói này của Triệu Tử Thiêm cùng lúc kéo lại tâm hồn đang bay bổng của Lương Đông. Trong đó có khăn tắm mà. Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm lại nói vọng ra. Không được, tôi theo đảng xử nữ, phải dùng đồ của mình mới được. Lương Đông nghe câu này thì khẽ bật cười, mau chóng cầm lấy khăn trên giường của Triệu Tử Thiêm để đến trước cửa phòng tắm. Này! Triệu Tử Thiêm mở hé cửa phòng tắm, dùng một tay với lấy khăn tắm Lương Đông đưa cho, rồi lại đóng cửa vào. Tôi dùng sữa tắm của cậu được không? Tiếp đó lại là tiếng nói của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông ở bên ngoài không quên trêu chọc. Cậu theo đảng xử nữ, không phải chỉ dùng đồ của chính mình sao? Triệu Tử Thiêm vẫn cười ha ha. Bệnh của tôi còn chưa đến mức sạch sẽ thái quá như vậy, huống hồ sữa tắm để trong chai, cậu cũng không thể cho tay vào đó được. Triệu Tử Thiêm tắm rất lâu, hoặc có thể nói là Lương Đông tắm nhanh. Lương Đông ngồi trên giường nghịch điện thoại chính mình một lúc, Triệu Tử Thiêm mới chịu bước ra khỏi phòng tắm. Trên người Triệu Tử Thiêm mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, quần sóc đen, áo phông trắng. Có lẽ đối với Triệu Tử Thiêm mà nói, mặc nhiều màu sắc mới là đẹp, cho nên chỉ khi nào đi ra ngoài cậu ta mới ăn mặc bảy sắc cầu vồng. Còn lúc ở nhà thì cứ tùy tiện mặc, không cần quá lòe loẹt giống như hiện tại. Triệu Tử Thiêm vừa đi vừa ngửi ngửi cánh tay của mình. Ồ, sữa tắm này thơm thật đấy. Lương Đông không nói gì, chỉ cười cười. Triệu Tử Thiêm đứng trước gương lớn, dùng khăn lau mái tóc vẫn còn ướt, vừa lau vừa ngâm nga. Sau một lúc, Lương Đông lại mở miệng. Cậu theo đảng xử nữ, lát nữa có ngủ cùng giường với tôi được không? Hay là phải dùng một bộ chăn đệm mới nữa? Câu nói này của Lương Đông là thật sự quan tâm, chứ không mang theo bất cứ sự trêu chọc nào. Triệu Tử Thiêm nghe câu này, liền quay lại nhìn hắn cười. Tôi còn chưa đến mức đó đâu. Nói như cậu thì chắc chắn tôi không thể ở ký túc xá được rồi. Cái giường đó biết bao nhiêu thế hệ sinh viên nằm rồi chứ. Hiện tại mới gần 9 giờ, hai người cũng chưa có ý định đi ngủ, nhưng đã ngồi hết ở trên giường. Lương Đông thì nằm nghịch điện thoại, còn Triệu Tử Thiêm thì ngồi chơi game trên máy tính. Triệu Tử Thiêm, sau này cậu muốn làm cái gì? Triệu Tử Thiêm vẫn dán mắt vào màn hình vi tính, nghe Lương Đông hỏi thì mở miệng cười nói. Gọi tôi là Tử Thiêm hoặc Đại Thiêm được rồi. Lương Đông đặt điện thoại xuống giường, một tay chống lên đỡ đầu, nghiêng người qua bên phải nhìn Triệu Tử Thiêm. Vậy tôi gọi cậu là Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vừa chơi vừa nói chuyện với Lương Đông. Tôi học chuyên ngành diễn xuất, đương nhiên sau này muốn đóng ít nhất là một bộ phim. Nếu có cơ hội nữa, còn muốn cho ra một album ca nhạc. Nếu không chỉ cần đĩa đơn cũng được. Tôi rất thích hát. Còn cậu, muốn làm MC sao? Thật ra thì Lương Đông thích kinh doanh hơn. Kế hoạch của hắn hiện tại là muốn mở một cửa tiệm, nhưng mà kinh doanh cái gì vẫn còn chưa nghĩ ra. Tôi muốn mở một cửa tiệm. Nghe câu này, Triệu Tử Thiêm liền quay sang nhìn Lương Đông. Muốn mở cửa tiệm sao? Để bán mặt hàng gì? Lương Đông đặt tay xuống giường, để mình nằm thẳng lại, mắt nhìn lên trần nhà. Vẫn còn chưa nghĩ ra. Triệu Tử Thiêm cười lớn, sau đó hắn giọng trêu chọc. Ông chủ Lương, lấy cho tôi một suất lẩu cay đi. Một câu ông chủ Lương này thật sự làm cho Lương Đông càng có thêm động lực. Có thể là do ba chữ ông chủ Lương kia, cũng có thể là do người gọi. Ngồi một lúc, Lương Đông lại hỏi Triệu Tử Thiêm, cậu thích con gái kiểu gì? Câu hỏi này của Lương Đông khiến cho bàn tay đang thoắt thoắt trên bàn phím máy tính ngừng lại một chút, ánh mắt cũng giãn ra vài giây. Triệu Tử Thiêm nhớ đến hình ảnh của Bạch Từ, bắt đầu từ trong suy nghĩ nói ra vài đặc điểm của cô ấy. Tóc không cần quá dài, cũng đừng quá ngắn, tốt nhất là dài ngang vai là được. Không cần quá xinh, cũng đừng quá dọa người, tính tình nhất định phải thẳng thắn, có gì nói đấy. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm nói đến đây liền ngừng lại một chút, rồi tiếp tục mở miệng. Người như vậy có lẽ không hợp với tôi. Còn cậu, cậu thích kiểu gì? Có phải giống như A Mỹ lần trước hay không? Lương Đông nghe đến cái tên A Mỹ kia liền đen mặt. Cô gái này chính là cô gái lần trước bọn họ gặp ở trên đường về, cũng là người Lương Đông muốn mượn để thể hiện bản lĩnh sát gái với Triệu Tử Thiêm. Đương nhiên không phải. Tôi cũng giống cậu, không cần quá mức xinh đẹp, còn tóc dài hay ngắn cũng được, không quan trọng. Tính tình phải ôn hòa, tốt nhất lúc nào cũng phải vui vẻ. Đúng, là kiểu người hài hước đó, dù vậy mới cảm thấy thoải mái khi ở bên. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cứ ngồi nói chuyện như thế rất lâu, từ chuyện ước mơ, tương lai, đến chuyện người yêu sau này, rồi sự nghiệp, rất nhiều, rất nhiều. Hai người càng nói, càng phát hiện ra mình có vô số điểm giống nhau. Đại Thiêm, Lương Đông gọi Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm hiện tại vẫn đang duy trì tư thế cũ, tựa lưng vào thành giường ngồi chơi game trên máy tính. Hả? Cậu ở tỉnh B đúng không? Ừ. Lương Đông giống như nhớ ra điều gì đó, liền bật cười một lúc, sau đó mới mở miệng nói tiếp. Nói cho cậu nghe một chuyện, tôi có người bác họ cũng mắc phải chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế như cậu. Lần trước tôi đến chơi nhà bác ấy, có uống một chai nước khoáng của Nhật. Ba ấy bảo khi nào uống xong nhớ giữ lại cái nắp chai kia. Nhưng mà đến lúc tôi về rồi lại không nhớ đã bỏ cái nắp chai ở đâu. Cậu đoán xem phản ứng của bác ấy khi đó thế nào? Triệu Tử Thiêm lúc này đã tắt máy tính, nằm xuống giường duỗi thẳng chân. Chắc chắn là mắng cậu một trận. Lương Đông gác tay lên trán, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không phải. Lúc đó bác ấy chỉ hơi thất vọng một chút thôi. Nhưng sau này lúc tôi về đến nhà rồi, vợ bác ấy mới gọi điện thoại cho tôi, nói bác ấy vì chiếc nắp chai đó mà ăn không ngon ngủ không yên, còn bị ốm đúng 3 ngày. Wow, nghiêm trọng như vậy sao? Đúng thế. Điều đáng nói là bác ấy có sở thích muốn sưu tầm nắp chai bị làm lỗi. Bởi vì cái nắp chai đó của tôi có một đường tròn bị vẽ méo. Lương Đông ngừng lại một chút, nghiêng người sang bên Triệu Tử Thiêm, bắt đầu trêu chọc. Cậu nói xem, nếu như sau này cậu mất đi một thứ không mấy giá trị, cậu có như thế hay không? Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái, biết hắn ta có ý muốn trêu chọc mình, nhưng Triệu Tử Thiêm cũng chẳng hơi đâu tức giận. Nếu như vì một cái nắp chai như vậy, tôi chắc chắn sẽ không ốm mất 3 ngày đâu. Bệnh đó của tôi còn chưa đến mức trầm trọng như thế. Nhưng mà nếu vật đó mặc dù không có giá trị vật chất, nhưng lại là thứ đối với tôi rất quan trọng, tôi nhất định sẽ tìm vật đó về bằng mọi giá. Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông liền im lặng. Không khí rơi vào trạng thái trầm mặc. Đến lúc Lương Đông định quay sang nói cái gì đó với Triệu Tử Thiêm, thì phát hiện cậu ta đang ngủ rồi. Lương Đông ngồi dậy, mở máy tính của mình, làm một vài thao tác, rồi lại tắt máy đi ngủ. Ngày hôm sau, có một người giao hàng đưa đến một vật phẩm đút vào hòm thư của nhà họ Lương từ rất sớm. Sáng ngày hôm sau, khi Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy, đã không thấy Lương Đông ở bên cạnh. Nhìn đồng hồ, mới tá hỏa phát hiện ra đã gần 10 giờ trưa. Triệu Tử Thi mau chóng bật dậy. Lúc này nghe thấy được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến. Sau một lát, Lương Đông bước ra, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, trên chân còn đi dép chiếc nọ chiếc kia. Thì ra hắn cũng vừa mới dậy. Lương Đông nhìn thấy Triệu Tử Thiêm đang ngồi trên giường, liền cười nói: "Dậy sớm vậy?" Triệu Tử Thiêm không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó đứng dậy gấp lại chân, rồi đi vào phòng tắm. Lương Đông đứng ở ngoài, bắt đầu chải tóc, thì Triệu Tử Thiêm ở trong phòng tắm nói ra: "Lương Đông, tôi dùng kem đánh răng của cậu nhé." "Ừ." Triệu Tử Thiêm có một thói quen, sau khi dùng đồ của người khác xong mới hỏi. Giống như là hôm qua, khi Triệu Tử Thiêm đi tắm, cậu vừa xịt một lượng sữa tắm vừa đủ ra tay, mới quay sang hỏi Lương Đông. Hay là như hiện tại cũng như vậy, Triệu Tử Thiêm đã chuẩn bị đưa kem đánh răng lên miệng, lúc này mới nhớ ra là nên hỏi người ta một tiếng. Nhưng mà thói quen khi dùng đồ của người khác xong mấy hỏi của Triệu Tử Thiêm chỉ áp dụng với một số người. Một số người mà cậu chắc chắn biết người đó sẽ đồng ý. Ví dụ như Lương Đông chẳng hạn. Đang định đi xuống phòng khách thì Lương Đông quay lại. Trên tay hắn cầm một mảnh giấy hình chữ nhật. Triệu Tử Thiêm cũng không nhìn rõ đó là cái gì, nhưng cậu cũng chẳng muốn biết. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông cất mảnh giấy đó vào trong ngăn tủ. Sau đó cậu liền quay sang hỏi hắn: "Hôm nay đừng ăn ngoài nữa nha, chúng ta mua đồ về tự nấu ăn." Thật ra thì Lương Đông ăn cái gì cũng được, nhưng Triệu Tử Thiêm đối với vấn đề ăn uống lại rất quan tâm. Nhớ năm đầu tiên, khi mới bắt đầu vào đại học, cậu còn không thể ăn được thức ăn ở canteen. Nhưng bây giờ cũng đã đỡ hơn, bởi vì hoàn cảnh không cho phép, cho nên buộc Triệu Tử Thiêm phải tập thích nghi. Hiện tại hoàn cảnh đã cho phép, vì thế mà Triệu Tử Thiêm muốn tự ăn đồ ăn mình làm, để cho đảm bảo vệ sinh. "Cậu có biết nấu không?" Triệu Tử Thiêm làm bộ chắc chắn, hơn nữa còn vô cùng tự tin. "Tôi mà nấu á, chỉ sợ cậu còn ăn hết phần của tôi." Ngày hôm đó, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm quyết định không ăn cơm trưa. Hai người dành cả thời gian buổi trưa để đi lượn siêu thị. Có người mới vừa rồi vỗ ngực tự cao là nấu ăn rất giỏi, hiện tại đi siêu thị chọn thức ăn lại như mới lần đầu. Trong siêu thị có một sạp hàng bán khoai tây, một loại giá 4 tệ một cân, một loại giá 6 tệ một cân. Lần đầu chỉ cần liếc nhìn qua là có thể biết, loại 4 tệ kia 10 củ thì đến 9 củ bị hỏng, còn một củ thì chưa đến thời điểm thu hoạch. Nếu người nào ham rẻ một loại đó, chắc chắn sẽ phí tiền mà lại không ăn được gì. Nhưng Triệu Tử Thiêm kia lại là người không quản chất lượng, cậu ta chỉ để ý đến giá thành, cho nên quyết đoán đi đến chỗ sạp hàng khoai tây 4 tệ. Lương Đông thấy thế liền cản lại: "Này, đừng có lấy loại đó, loại đó không ăn được đâu." Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông: "Sao không ăn được chứ? Mấy củ to kia thì không ăn được, chúng ta chọn mấy củ nhỏ này chắc chắn sẽ ăn được." Lương Đông nhìn thấy củ khoai tây vẫn còn chưa đến vụ thu hoạch kia ở trên tay Triệu Tử Thiêm thì bật cười, bỏ củ khoai tây đó vào chỗ cũ. "Củ này là càng không ăn được, nó còn chưa đến vụ thu hoạch đâu, chúng ta lấy bên 6 tệ này đi." Triệu Tử Thiêm vẫn tỏ ra mình là một người rất sành về đồ ăn, cho nên liền nói: "Củ này ăn được, tin tôi đi." Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông vẫn đang nhặt mấy củ khoai tây bên sạp 6 tệ một cân, không chú ý đến lời cậu nói. Vì thế để khẳng định điều mình nói là đúng, cậu liền cầm củ khoai tây nhỏ kia, quay sang hỏi bác gái đang chọn khoai bên cạnh: "Ba ơi, bác nói xem củ khoai tây này có ăn được không?" Bác gái chọn khoai tây nghe Triệu Tử Thiêm nói vậy thì quay sang đánh giá củ khoai trên tay cậu một lúc mới mở miệng ra trả lời: "Củ đó vừa nhìn là biết chưa đến vụ thu hoạch rồi, nhất định là không có ăn được." Lương Đông nghe thấy lời này của bác gái kia cũng buồn cười, sau đó quay sang phát hiện ra bộ mặt xám xịt của Triệu Tử Thiêm, liền khiến cho Lương Đông bật cười càng lớn hơn. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm lại đi đến phía đồ bán thịt đông lạnh. Triệu Tử Thiêm dừng lại ở trước một tủ đông đựng thịt, chỉ vào miếng thịt ở trong hộp. Bên ngoài dán bảng giá 50 tệ một cân, nói với Lương Đông: "Cậu nhìn xem, thịt bò này giá thật rẻ, chắc chắn ăn không đảm bảo chất lượng đâu, tốt nhất để nên mua." Mới vừa rồi, có người còn ham rẻ, chỉ về trên nhau có 2 tệ mà đến chọn khoai tây hỏng. Hiện tại lại nói ra câu này, khiến cho Lương Đông ở trong lòng cũng âm thầm khinh bỉ. Càng buồn cười hơn nữa là, thứ mà Triệu Tử Thiêm chỉ không phải là thịt bò, mà là thịt lợn. Cậu xác định đó là thịt bò sao? Triệu Tử Thiêm gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải. Cậu nhìn xem, màu thịt rất đỏ, hơn nữa còn săn chắc thấy rõ cái đường gân. Đây không phải là thịt bò, thì là cái gì? Nhưng mà 50 tệ, tôi nghĩ chắc chắn là thịt không đảm bảo chất lượng đâu. Chúng ta đi thôi. Lương Đông nghe thấy vậy, liền có ý muốn trêu chọc Triệu Tử Thiên một phen. Hắn đưa tay, chỉ đến chỗ khay thịt cách đó không xa. Bên ngoài có in giá, 80 tệ một cân, hỏi Triệu Tử Thiên. Cậu nói xem, giá này có đắt quá không? Triệu Tử Thiên chắp tay sau lưng, đi đến đó đánh giá một hồi, sau đó liền thốt lên. Quá đắt rồi, thịt lợn những 80 tệ một cân. Không biết là loại lợn gì mà lại đắt như thế. Tốt nhất đừng nên mua. Quá đắt, quá đắt. Lương Đông cười ha ha 2 tiếng. Nhìn Triệu Tử Thiên một lúc mới nói. Đây là lợn lai bò, đương nhiên là đắt rồi. Hai mắt của Triệu Tử Thiên lúc này lại càng mở lớn hơn. Nhìn chăm chăm vào miếng thịt trong tủ đông lạnh, rồi quay sang Lương Đông. Biểu hiện như kiểu vô cùng bất ngờ. Lợn lai bò sao? Bây giờ còn có cả loại này nữa. Trời ơi, cậu nói xem, hai con vật đó chiều cao khác nhau như vậy, lẽ nào thủ tinh nhân tạo? Cô gái bán hàng nghe câu này của Triệu Tử Thiêm, chỉ còn biết đứng bên cạnh che miệng khúc khích cười. Triệu Tử Thiêm cũng nghe được tiếng cười này, cho nên khó hiểu nhìn về phía cô gái bán hàng đó. Lẽ nào không phải thủ tinh nhân tạo? Cô gái bán hàng cố gắng kiềm chế không cười lớn. Điềm đạm chỉ vào tủ đông lạnh bên chỗ bán thịt đề 50 tệ một cân nói. Đây là thịt lợn. Sau đó là chỉ vào kho đông lạnh bên chỗ bán thịt đề 80 tệ một cân. Còn đây là thịt bò. Triệu Tử Thiên thấy cô gái bán hàng cố gắng kiềm chế cười không lớn. Lại quay sang Lương Đông. Thấy hắn ta một bộ dáng ôm bụng cười lăn lộn. Triệu Tử Thiên liền đen mặt, liếc nhìn Lương Đông một cái. Xấu hổ đi thẳng, không dám quay lại nhìn cô gái bán hàng kia. Lương Đông và Triệu Tử Thiên mua thức ăn xong, liền dạo một vòng qua khu điện tử. Bây giờ đã ra iPhone 6S, Lương Đông muốn đổi điện thoại iPhone 5S của mình sang dòng mới hơn, cho nên liền đi đến quầy bán hàng điện thoại. Triệu Tử Thiên cả đường đi này không nói chuyện với Lương Đông một câu, chỉ dán mắt về điện thoại, không biết làm cái gì. Lương Đông để ý, cậu ta dùng điện thoại iPhone 4. Hơn nữa còn để hình nền là nhân vật Luffy của phim hoạt hình One Piece. Phát hiện này khiến cho Lương Đông nhận ra một điều. Triệu Tử Thiêm có vẻ gì đó rất trẻ con. Lương Đông mau chóng cầm iPhone 6S đi ra. Lúc này Triệu Tử Thiêm mới lên tiếng nói chuyện với hắn. Điện thoại của cậu bị gì sao? Không. Lương Đông vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của iPhone 6S vừa mới mua. Vậy mà đã đấu điện thoại rồi. Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái. Lương Đông cất điện thoại vào túi, vừa đi vừa nói với Triệu Tử Thiêm. iPhone 6S ra rồi, cậu vẫn còn dùng iPhone 4. Triệu Tử Thiêm nhìn iPhone 4 của mình, đánh giá một lượt, sau đó lại thản nhiên quay sang nói với người bên cạnh. Không bị hỏng, vẫn dùng tốt mà. Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đi đến một hiệu giày. Hiệu giày này bày toàn giày da. Triệu Tử Thiêm thích đi giày thể thao, nhưng Lương Đông lại thích đi giày da, vì hắn cảm thấy đi giày da sẽ chững chạc lịch sự hơn. Trên giá để giày có một đôi giày làm bằng da bóng màu tím. Triệu Tử Thiêm vừa nhìn liền biết giá trị của nó không hề nhỏ, nhìn vào bảng giá lại càng hốt hoảng hơn. Đếm đi đếm lại, giá thành của đôi giày có 7 chữ số, đến những hơn 3 triệu tệ một đôi. Đôi giày này nếu như cho Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm chắc chắn sẽ không dám đi, vì nếu mà hỏng chỉ sợ là tiếc đến đứt ruột. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm nhìn chăm chăm vào đôi giày màu tím đặt ở giữa quầy hàng, cho nên liền đi đến bên cạnh nhìn một lượt rồi nhăn mày. Cậu thích cái kiểu này sao? Triệu Tử Thiêm vẫn còn đang nhìn chìm đắm trong giá tiền của đôi giày. Vì thế nghe Lương Đông hỏi cũng chỉ mấy mốt trả lời. Không. Lương Đông lại càng khó hiểu hơn. Thế cậu nhìn cái gì vậy? Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn Lương Đông, sau đó nói ra một câu rất không liên quan. Màu tím rất đẹp. Lúc này, nhân viên bán hàng liền đi đến bên cạnh hai người họ, lịch sự mà nói chuyện. Quý khách đi xa bao nhiêu? Triệu Tử Thiêm quay sang nhìn nhân viên bán hàng. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, có lẽ lớn tuổi hơn cậu và Lương Đông một chút, đang nở nụ cười nhìn cậu. Vì thế mà Triệu Tử Thiêm cũng rất lịch thiệp trả lời. Tôi đi size 43. Nhân viên bán hàng chỉ vào đôi giày trước mặt, bắt đầu nói ra một loạt giới thiệu. Triệu Tử Thiêm cũng chẳng thể nhớ rõ được chàng trai này nói cái gì. Đại ý chỉ là đôi giày này do một nhà thiết kế nổi tiếng người Ý tạo ra. Hiện tại trong cửa hàng chỉ còn duy nhất một đôi, trùng hợp lại là size 43. Cho nên liền nói Triệu Tử Thiêm đi thử. Lúc đầu, Triệu Tử Thiêm cũng không có ý muốn đi thử. Nhưng sau nghĩ lại giày đắt như thế, lại còn của nhà thiết kế nổi tiếng. Hiện tại có cơ hội đi thử, tội gì lại không đi? Giày xịn có khác, đi vào cảm thấy giống như bước trên mây. Hơn nữa còn sức ôm chân, nhìn chắc chắn. Nhưng khi đến trước gương nhìn, Triệu Tử Thiêm mới nhận ra mình chẳng khác gì một tên nhà quê. Triệu Tử Thiêm hiện tại đang mặc một cái quần short màu xanh, áo phông màu hồng, đi vào đôi giày màu tím bóng loáng kia, quả thật là vô cùng hài hước. Nghĩ lại, vẫn là giày thể thao năng động hợp với mình hơn. Vì thế liền mau chóng đi về chỗ cũ, cởi giày trả lại cho nhân viên bán hàng. Lúc Triệu Tử Thiêm đi về ghế ngồi, Lương Đông đã chọn được một đôi. Đôi giày này nhìn qua rất bình thường, một màu đen tuyền, không có điểm nhấn gì quá đặc biệt. Nhưng khi Lương Đông đi trả tiền, Triệu Tử Thiêm mới để ý, đôi giày đó có giá những mấy trăm tệ liền. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm mua giày xong, liền đi vào một quán cà phê trong siêu thị. Triệu Tử Thiêm có lẽ do quá mệt, cho nên cũng chẳng để ý đây là một quán cà phê. Lúc phục vụ hỏi cậu uống gì, cậu liền hồn nhiên cười nói muốn uống nước chanh dây. Phục vụ là một cô gái, nhìn qua rất xinh đẹp. Khi nghe Triệu Tử Thiêm nói câu này, thì tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô gái phục vụ này chính là người đẹp nhất trong quán. Mới vừa rồi, nhìn thấy hai chàng trai bước vào quán, liền mở trống dành với các đồng nghiệp khác, đi ra chào hỏi. Lúc đầu, người cô gái này để ý là Lương Đông, bởi vì hắn vô cùng cao, còn đẹp trai. Hơn nữa cả người toát ra hương vị giàu có, đích thị là cao phú soái trong truyền thuyết. Lấy sắc đẹp của cô ta, chắc chắn sẽ câu được con rùa vàng này. Nhưng khi nghe Triệu Tử Thiêm nói muốn uống nước chanh dây, cô gái này liền nghĩ người này đang trêu mình, có ý tán tỉnh mình. Có một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu cô ta. Người đi cùng với chàng trai cao phú soái kia, chắc chắn gia cảnh cũng không phải thuộc dạng tầm thường. Hiện tại còn có ý đồ rõ ràng như thế, cô gái này lại càng chắc chắn mình đã lọt vào mắt xanh của rùa vàng. Cho nên hiện tại mới ngại ngùng, tỏ vẻ e thẹn. Cô y ấp úng nói, Đây là quán cà phê. Triệu Tử Thiêm lúc này mới bừng tỉnh. Thì ra đây là một quán cà phê. Thấy cô gái kia bị mình làm cho khó xử, Triệu Tử Thiêm liền rất lịch sự mà xin lỗi cô ta, sau đó gọi một cốc nước đá. Bởi vì Triệu Tử Thiêm không uống được cà phê, cô gái kia cứ tưởng Triệu Tử Thiêm tiếp theo sẽ hỏi xin số điện thoại, không ngờ lại chỉ gọi một cốc nước đá. Cốc nước đá của Triệu Tử Thiêm gọi giống như là hắt thẳng lên đầu, khiến cho cô ta bừng tỉnh giấc mộng. Sao? Triệu Tử Thiêm còn đã định nói lại là mình muốn một cốc nước đá, thì Lương Đông ngồi bên cạnh đã mở miệng trước cậu. Phiền cô, đi sang cửa hàng bên cạnh gọi giúp cho bạn tôi một ly chanh dây. Cô gái kia có chút bực bội, đi đến cửa hàng bên cạnh mang về một ly chanh dây, đặt lên bàn cho Triệu Tử Thiêm. Sau đó thì cà phê của Lương Đông cũng được mang ra. Một màn bực bội của cô gái bán hàng kia đều không thể lọt vào mắt của hai chàng trai trong quán. Bởi vì Triệu Tử Thiêm thì đang nhìn điện thoại, còn Lương Đông bận nhìn cậu ta. Cậu vào quán cà phê, gọi nước quả, cái này cũng thật đặc biệt đó. Lương Đông uống một ngụm cà phê, rồi quay sang nói với Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu nhìn Lương Đông cười nói, mới vừa rồi không để ý đây là quán cà phê. Nói cho cậu biết, người khác uống cà phê thì sẽ tỉnh táo, tôi uống cà phê liền ngủ ngay. Lần trước đêm giao thừa tôi muốn thức muộn một chút, cậu uống một cốc cà phê, kết quả đi lên giường ngủ đến tận sáng hôm sau mới dậy. Lần đi siêu thị này, Lương Đông lại càng hiểu thêm về Triệu Tử Thiêm hơn. Triệu Tử Thiêm là một người keo kiệt, ngốc nghếch, nhưng lại cố tỏ ra mình rất thông minh. Triệu Tử Thiêm ngốc nghếch đến mức Lương Đông nói cái gì cũng sẽ tin. Triệu Tử Thiêm khi phát hiện ra mình bị lừa sẽ rất tức giận, nhưng cậu ta lại không mắng chửi, chỉ im lặng mà không nói chuyện, không để ý tới Lương Đông. Triệu Tử Thiêm thích One Piece, nhân vật yêu thích của cậu ta là Luffy. Triệu Tử Thiêm đi giày size 43 và là chàng trai thích màu tím. Triệu Tử Thiêm không uống cà phê, bởi vì nếu uống cà phê cậu ta sẽ liền buồn ngủ. Triệu Tử Thiêm đi quán cà phê sẽ gọi nước quả. Và Lương Đông còn đặc biệt nhận ra một điều, khi ở bên cạnh Triệu Tử Thiêm, hắn cười rất nhiều.